Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 420, kế hoạch kinh thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bồ Y nghe được tin tức Lý Thế Dân binh bại, trầm ngâm thật lâu nói, nhị ca. Huynh cảm thấy hiện tại là cơ hội tốt để chúng ta xuất binh. Tiểu Bồ Y con đường đi tới tuyệt không bằng phẳng, nhưng Lý Uyên hiện tại cũng trở ngại trùng trùng. Hai người cách nhau 800 dặm tuyệt không phải có tình cảm gì. Bọn họ đều đi con đường riêng, thoạt nhìn không chút nào tương quan, nhưng lại đều chú ý mật thiết động tĩnh của đối thủ, chỉ hy vọng đối thủ ngã xuống trước. Lý Uyên mới mất ba thục, lại binh bại tiết cử, sĩ khí đang xuống, nếu xuất kích theo lý thuyết đúng là thời cơ tốt cho nền Tiêu Bố. Y mới hỏi như vậy, Lý Tĩnh chậm rãi lắc đầu, thời cơ chưa tới. Tiêu Bố y hỏi, Lý Uyên thời gian gần đây binh bại tiết cử gần Tây Kinh, chúng ta nếu là một lần nữa cho Lý Uyên một kích chí mạng. Lý Uyên không có khả năng xoay người, Lý Tĩnh trầm ngâm nói, tiết cử mặc dù thắng, nhưng mà tuyệt đối thắng không được trận chiến Quan Trung. Vì sao? Tiêu Bố y nhíu mày hỏi, Lý Tĩnh lạ ri nhạt nói, theo ta được biết thật ra Lý Uyên vốn không nên bại. Lần này Lý Uyên đánh với tiết cử, chuẩn bị sung túc phái bát đại tổng quản hiệp trợ Lý Thế Dân tác chiến, trong đó có đám người Ân Khai Sơn, Lưu Văn Tĩnh, Lưu Hoàng Cơ, Mộ Dung La Hầu, có thể nói là tất thắng. Không có chuyện gì có thể tất thắng, Ngụy Trinh ở một bên nói. Lúc trước ta biết Lý Thế Dân đẫn binh thân chinh, chi biết Lý Uyên vẫn khinh địch. Nghĩ tới Lý Thế Dân miệng còn hôi sữa, tâm cao khí ngạo, lại mới thắng tiết nhân quả, quá nửa sẽ có tâm kiêu địch. Trận chiến này mặc dù mang bát đại tổng quản, nhưng mà tướng ở bên ngoài. Lý Thế Dân chuyện gì cũng nghe theo Lý Uyên sao? Hắn một lần sơ suất sẽ làm cho đường quản vạn kiếp bất phục. Lý Tình cười nói, Ngụy Ngự Sử lúc trước nói không sai. Lý Uyên vốn sách lực cũng giống như đối phó tiết nhân quả, chính là hào sâu tường cao. Dùng thù làm công, căn cứ địa thế, ngồi đợi tiết cử lương thảo không đủ, sĩ tốt mỏi mệt. Nếu là thật sự dựa vào như Lý Uyên nói, đường quân mặc dù không thể thắng, thực sự không đến mức thảm bại. Nhưng đường quân vẫn nhịn không được xuất binh, căn cứ theo tin tức. Là Lý Thế Dân nhiễm bệnh không ra, Ân Khai Sơn đoạt công xuất binh. Mới đưa đến đường quân tan tác. Nhưng mà Ân Khai Sơn làm người già dặn ổn thỏa, rất được Lý Uyên tín nhiệm, Lý Uyên đem hắn an bài ở bên cạnh Lý Thế Dân, cũng là bởi vì hắn sự ổn thỏa, để cho hắn bồi dưỡng Lý Thế Dân. Ân Khai Sơn đối với Lý Uyên xưa nay bảo sao nghe vậy, đã như vậy Ân Khai Sơn tại sao lại đơn giản xuất binh khiêu chiến, làm cho thảm bại mà về. Vậy ý nhị ca là sao? Tiêu Bố y nhíu mày hỏi. Hắn tuy là Tây Lương Vương, nhưng mà đối với đám người Lý Tĩnh, Ngụy Trinh thì vẫn dùng lễ đối đãi. Lý Tĩnh lắc đầu nói, tạ chi sợ Ngụy Ngự Sư nói là thật, cuộc chiến này Lý Thế Dân tâm cao khí ngạo chủ động khiêu chiến, kết quả thảm bại mà về. Lại để cho Ân Khai Sơn gánh tội. Tiêu Bố y suy nghĩ hồi lâu, mỉm cười nói, rất có khả năng, hắn đối với Lý Thế Dân cũng khá quen thuộc, hiểu rằng tiểu tử này quỷ kế đa đoan, da mặt cũng đủ dày, lấy Tiêu Bố y hắn làm mục tiêu. Sao có thể dễ dàng tha thứ thảm bại mà về. Lý Thế Dân mặc dù bại, tiết cử binh bức Quan Trung. Nhưng mà Lý Uyên căn cơ còn ổn, tình hình trước mắt thật ra cùng đại binh Lý Mật đánh Đông Đô cũng như nhau. Tiết cử lặn lội đường xa, một mình xâm nhập, muốn lấy quan trang thế khó như lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiết cử gấp lấy Quan Trung, lại quên sau lưng còn có một Lý Quý ở Võ Uy cũng nhìn chằm chằm. Ta đoán Lý Uyên chỉ cần tiếp tục đối kháng tiết cử, lại phái người đi liên lạc Lý Quý tiến công tiết cử. Hơn nữa người đột quyết thay đổi thất thường. Tiết cử hai mặt thụ địch trong lúc cấp thiết khó hạ được Quan Trang, thất bại không thể nghi ngờ. Tiêu Bố y khẽ thở dài, nhị ca nói rất đúng, chúng ta thật ra tình trạng cũng rất giống tiết cử, đều nghĩ đánh chiếm Quan Trang. Nhưng phía sau cũng có sự kiềm chế, trước mắt có hơn 10 vạn quan giang đô nhìn chằm chằm. Hơn nữa mấy phương binh lực cũng âm thầm quấy phá, chuyện lấy Quan Trung xem ra vẫn phải từ từ. Lý Tình gật đầu, vươn tay chấm nước trà vẽ địa hình lẽn trên bàn. Chúng ta nếu xuất binh đi lấy Quan Trung, trước mắt chi có ba con đường có thể đi, Tán Quan, Vò Quan cùng Đồng Quan, ba thục đà kết minh, quả quyết không thể tự bỏ lời hứa mà từ nơi này soát binh. Đồng Quan gian hiểm, Lý Uyên phái trọng binh canh gác rất khó phá được. Trước mắt nếu xuất binh chi có đi một đường từ Tương Dương qua Vò Quan. Nhưng mà Lý Uyên sớm phòng bị điểm ấy, phái Lý Thần Thông mang trọng binh đóng ở Võ Quan. Muốn công phá cũng không phải chuyện dễ dàng, Tiêu Bố y nở nụ cười. Ta cũng biết không thể, chỉ là tính toán chút cũng không có gì xấu. Đã như vậy, Lý Thế Dân là thắng hay bại cùng chúng ta hình như không có quan hệ gì quá lớn. Ngụy Trinh mỉm cười nói, Tây Lương Vương lời ấu ỵ sai rồi. Thật ra chúng ta cũng không phải là không thể làm gì được Lý Uyên, bằng không ta cùng Lý Tướng Quán dắt tay nhau tiến đến làm gì. Lý Tình mặt không đổi sắc, Tiêu Bố Y sắc mặt lại thay đổi. Khổng biết Ngụy Ngự Sử có thượng sách gì. Ngụy Trinh liếc nhìn Lý Tĩnh, chậm rãi nói. Lý Tướng Quân nói, Lý Uyên làm người giảo hoạt, thật ra sớm có mưu đồ đông đô, hắn một mực ảm thẳng quấy phá cũng không ra mặt động thù. Âm hiểm cùng cực, hắn một mực không muốn chúng ta kiêu ngạo, chúng ta cũng không thể dường hổ vi hoạn. Thế lực quan trung, lấy Lý Uyên đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất, nếu có cơ hội, đương nhiên cầu trừ bỏ. Tiết cử tuy sẽ bại, nhưng mà không có khả năng không có cơ hội thắng. Tiêu Bố Y suy nghĩ thật lâu, không biết cơ hội thắng của hắn ở đâu. Lý Tĩnh vẫn khôi hích nói, Ngụy Trinh lại nói, Lý Uyên cùng Lý Quỹ vốn là đồng tông, nếu liên thù. Khả năng cũng thật lớn, trước mắt đường quân mới bại, sĩ khí đang thấp cũng là cơ hội tốt nhất để chúng ta đả kích bọn họ. Trước kia không công là vì không có nửa phần nắm chắc thủ thắng, lần này cần công, lại là cơ hội rất tốt, thật ra dựa vào ý của Lý Tướng Quân, chúng ta vẫn phải xuất binh. Tiêu Bố Y nhíu mày. Nhưng theo ta thấy cơ hội xuất binh thủ thắng chi là một phần vạn hao người tốn của, tại sao phải làm. Ngụy Trinh mỉm cười nói, ý Lý Tướng Quân là chúng ta không cường công, chỉ đánh nghi binh hấp dẫn chú ý của đường quân. Tiêu Bố Y liếc nhìn Lý Tĩnh có chút buồn bực. Thảm nghĩ chú ý nếu như là của Lý Tĩnh, vì sao phải mượn miệng của Ngụy Trinh. Lý Temi bưng chén trà, nhẹ nhàng uống nước trà, không nói lời nào. Ngụy Chi Ri lại nói, chúng ta nếu như đánh nghi binh, binh lực cũng không cần quá nhiều. Tương Dương một đường đi Vò Quan, Đông Đô một đường đi Đồng Quan, như vậy Lý Uyên không thể không chia ra phòng bị chúng ta. Tây Lương Vương, người nói là quan lũng bá chủ tuy nhiều, mưu đồ quan trang cũng không chỉ có Tiết Cử. Tiêu Bố Y nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thật ra cũng đơn giản, đám người Lương Sư Đô, Lưu Vũ Chu đang tọa sơn quan hổ đấu, vọng tưởng Lý Uyên, Tiết Cử lường bại câu thương, sau đó ngồi ngư ông thủ lỏi. Nhưng hai người này lại nhìn không tới, Lý Uyên, Tiết Cử nếu như có một người thắng được tất nhiên khí thế như thủy triều, rất nhanh sẽ xua binh bắc thượng, diệt trừ bọn họ, thật sự là tự bóp cổ tay mình. Ngụy Chi Ri gật đầu nói, Tây Lương Vương nói rất đúng, nhung nhàn tình thế thái chính là như thế. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, bọn họ đang ở quan lũng, cho dù hiểu được điểm ấy. Lương Sư Đô, Lưu Vũ Chu, Tiết Cử ba người đều là bá chủ một phương, đều tự đề phòng, cũng sẽ không bắt tay. Cái đó cùng Lý Mật, Đậu Kiến Đức, La Nghệ cùng một đạo lý. Tiêu Bố Y mỉm cười nói, nếu không như thế, bọn họ liên thủ chúng ta sao có thể chia ra mà đánh được. Nhưng mà ta lại cảm thấy, có thể nói phục Lưu Vũ Chu xuôi nam. Ngụy Trinh nghiêm mặt nói, chúng ta nếu có thể thuyết phục Lưu Vũ Chu xuất binh xuôi nam tiến công Thái Nguyên, đại sự có thể thành. Hôm nay tinh binh lương tướng của Lý Uyên đều ở quan trang, Thái Nguyên chỉ có Lý Nguyên Cát trần thủ, Lý Nguyên Cát vô năng tự đại, Lưu Vũ Chu nếu cường công thành Thái Nguyên không thể thủ được. Đến lúc đó hắn đi con đường Lý Uyên nhập quan, đối với Lý Uyên uy hiếp rất lớn. Có Tiết Cử chúng ta, hơn nữa Lưu Vũ Chu các lộ tiến công quan trang, chưa chắc đã bắt không được Lý Uyên. Nếu có thể phản chia quan trung của Lý Uyên, sau này thu phục quan lũng, khó khăn hiển nhiên ít đi rất nhiều. Tiêu Bố Y hơi ngạc nhiên. Chúng ta cùng Lưu Vũ Chu, cũng không giao tình, hắn nói đến đây, hoàn toàn tỉnh ngộ nói. Người ý nói, chúng ta có thể liên lạc Uất Trì Cung sao? Tiêu Bố Y cũng không ngu ngốc, rốt cuộc hiểu rõ dụng ý của A Lý Tĩnh, nhưng suy nghĩ hồi lâu mới nói, bản quyền ối với chúng ta. Nhiều ít có phần lợi dụng Uất Trì Cung, thì ra Tiêu Bố Y nghĩ đến, nếu như cùng vội Lưu Vũ Chu kết minh đánh Lý Uyên. Khẳng định sẽ khiến cho Uất Trì Cung lâm vào thế khó xử. Bởi vì nếu là Chu thắng thì chưa tính, nếu thật sự tiêu diệt Lý Uyên, quần thần không hề nghi ngờ sẽ diệt Tiết Cử hoặc là phản công Thái Nguyên, trực tiếp chiếm lĩnh quan trung. Tiết Cử, Lưu Vũ Chu đều là kiêu hùng một phương, làm sao chịu làm giá cho người khác đạp. Chỉ sợ khi Lý Uyên y ật đồ, chính là ngày ba phương khai chiến. Hắn thân là Tây Lương Vương, có một đám đại thần ủng hộ, tất cả quyết định đã không phải một mình hắn có thể hạ. Đến lúc đó hắn cùng Uất Trì Cung khẳng định sẽ trở mặt thành thù. Xé bỏ hứa hẹn, chẳng phải khó xử sao? Nối nói đến chuyện nhập quan trang, thật sự đối với bọn họ là thế lực yếu kém nhất, chưa chắc có thể thủ thắng. Lý Tĩnh tuy nghĩ tới chủ ý này, cũng không chủ động nói ra, hiển nhiên cũng đã lo lắng đến điểm ấy. Hắn hiểu rằng Tiêu Bố Y tuy là Tây Lương Vương, nhưng còn nặng tình ý ngày xưa, loại đề nghị này. Thật sự không hợp với bản tính của Tiêu Bố Y, cho nên mới mượn miệng Ngụy Trinh nói ra. Tận đụng thời cơ, mất không thể chờ lại. Ngụy Trinh trầm giọng nói, Tây Lương Vương, Uất Trì Cung này vô cùng ngu trung, Lưu Vũ Chu lại không phải lương chủ, ánh mắt thiển cận, khó thành đại nghiệp. Người nếu thật sự nghĩ cho hắn, nên khuyên Uất Trì Công đến quy phủ. Tiểu Bố Y cười khổ nói, thật ra ta đã sớm khuyên Uất Trì Công, chỉ là Lưu Vũ Chu đối với hắn có ơn chi ngộ, Uất Trì Công không đành lòng ruồng bỏ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người để cho ta suy nghĩ lại đã. Lý Tình rốt cuộc nói, ba phương đánh quan trung, chỉ là kế sách tập kích bất ngờ. Thật ra nếu thật muốn đánh cũng không có nắm chắc quá lớn. Theo chính đạo lấy quan trang mới là ổn thỏa nhất tam đệ. Hai loại sách lược này, ngươi suy nghĩ cho kỳ. Tiểu Bố Y gật đầu nói, nhị ca nói không sai, dưới mắt ba phương đại địch phân biệt là quan trang. Hà Bắc cùng Giang Đô, như dựa vào ý của nhị ca. Thì nên lấy phương nào trước? Trước lấy Lâm Sĩ Âu Hoàng, Lý Tĩnh trầm giọng nói. Tiểu Bố Y hơi ngạc nhiên, hồi lâu mới nói. Hình như làm sĩ hoàng tạm thời không ở trong phạm vi lo lắng của chúng ta. Chấm chấm, Bố Y thật ra trừ quan trang có tin tức truyền đến. Phía Giang Đô cũng có tin tức truyền đến. Tiểu Bố Y Tiêu Ri thần chấn động, tin tức mặt Giang Đô như thế nào? Hắn hiểu rằng mặt Giang Đô này cũng không yên ổn. Dương Quảng vừa chết, Giang Đô đã chia làm hai phái, một phái lấy Bùi Phiệt cầm đầu. Cùng Vũ Văn Hóa cập cùng một chỗ, muốn đưa Dương Cảo làm đề. Một phái khác là Lại Hội Nhi Trần Lặng cầm đầu, muốn đưa Dương Mục làm chính. Nhưng hai phái này không hẹn mà cùng đồng ý một điểm, đó chính là phải trò về Hà Đông. Bởi vì kiêu quả quân Giang Đô phần lớn đều là nhân sĩ Hà Đông, lâu ngày chưa về. Vô luận Bùi Cù hay Lại Hội Nhi, nếu không được quân tâm, đủ là có khả năng thông thiên, cũng vô kế khả thi, cho nên bọn họ phải lấy kiêu quá quản làm trọng. Nhưng mà Dương Quảng chết vào mùa đông, Giang Đô xuất quân không tiện, chỉ có thể đợi đến đầu xuân mới tính. Trước mắt xuân về hoa nở, quân Giang Đô đã không thể chờ đợi mà quay lại. Lý Tĩnh trầm giọng nói, hai phệ Giang Đô rốt cuộc đã nhịn không được sống mái với nhau, kết quả là Bùi Phiệt thủ thắng, tinh binh hữu chân về ủng hộ Bùi Phiệt. Đại tướng quân Vũ Văn Hóa cập cùng tướng quân Độc Cô Thịnh đột nhiên binh biến, cùng đám người Hồ Bê Ý lang tướng Tư Mã Đức Kham, Hồ Nha lang tướng Triệu Hành Xu, Ưng Dương lang tướng Mạnh Binh, dụ Lại Hộ Nhi Trần Lăng vào cung nghị sự. Nhung lại thừa dịp bất ngờ giết Lại Hộ Nhi. Trần Lăng thấy thế không ổn, quỳ gối đầu hàng, lúc này mới được tha tính mạng. Nhưng Lại Hộ Nhi, Dương Mục bị giết, Bùi Phiệt, Vũ Văn Hóa cập đã lấy được quân quyền tuyệt đối ở Giang Đô, đưa Dương Cảo lên làm đế, ít ngày nữa sắp xuất phát, đem kêu quả quân với Đanh Nghĩa Thảo phạt nghịch đảng, sẽ khai binh đối với chúng ta. Chấm, Giang Đô hiện tại là ai tới tí ẩn thù? Tiêu Bổ Y hỏi, Lý Tĩnh nói, trước mắt vẫn không biết, nhưng theo ta suy đoán, kêu quả quan cũng không muốn ở lại Giang Đô, kêu quả quân vừa đi. Giang Đô rất nhanh sẽ roi vào tay giặc, dưới mắt phụ cận Giang Đô, lấy Thảm Pháp Hưng, Lý Từ Thông cùng Đỗ Phục Huy là lớn nhất. Vùng Giang Đô này, chỉ sợ sẽ roi vào trên tay ba người này. Chưa ở 420 kế hoạch kinh thiên, 2, không biết tự lượng sức mình, Tiểu Bố Y cao mày nói, bọn họ nếu cố thủ Giang Đô chúng ta muốn đánh chi sợ sẽ phi không ít khí lực. Nhưng đám người Vũ Văn Hóa cặp chi có hơn 10 vạn kiêu quả quân coi như là binh hùng tướng mạnh trang bị hoàn mỹ, nhưng không có hậu viện làm sao có thể là đối thủ của chúng ta. Vũ Văn Hóa cặp không nói đến, nhưng Bùi Phiệt khôn khéo như vậy, tại sao lại đưa hạ sách này? Ngụy Trinh ở một bên nói, chuyện này đích xác làm cho chúng ta trăm mối vẫn không có cách giải. Chẽn lý thuyết binh Giang Đô đối với chúng ta khai chiến tất bại không thể nghi ngờ. Bùi Củ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Uẩn đều là kẻ thông minh giàu hoạt, ra hạ sách này, thật sự làm cho người ta nghi hoặc. Ta cùng Lý Tướng Quân suy nghĩ không thôi, cảm thấp có mấy khả năng, nguyên nhân thứ nhất chính là bọn họ thật sự ước thúc không được kiêu quá quây chi có thể đi hiểm. Khả năng thứ hai chính là, Bùi Phiệt quá nửa là trông cặp vào tiền vốn hơn 10 vạn đại quân này, muốn chọn một phương đầu nhập. Tiêu Bổ Y gật đầu nói, Ngụy Tiên Sinh nói cũng đúng. Đúng rồi, chúng ta đã chiêu hàng đổi với Giang Đô. Bọn họ ứng đối như thế nào với chúng ta? Phía Giang Đô mắng chúng ta là loạn thần tặc tử, người người đều có thể giết. Ngụy Trinh cười nói, Tiêu Bổ Y mím cười nói, chúng ta cũng có thể nói bọn chúng là loạn thần tặc tử, người người đều có thể giết. Vũ Văn Hóa cặp hành thích vua, bọn chúng cùng với Vũ Văn Hóa cặp làm loạn, chúng ta chiếu lệnh thiên hạ. Kẻ nào dám lưu bọn chúng ta sẽ thảo phạt không tha. Ngụy Trinh trước mắt sáng ngời, Tập Lương Vương nói cục ca vê đúng. Lý Tình cũng cười nói, ta nói tiểu tù ngươi có điểm môn đạo, theo ta thấy, đánh bại kiêu quả quán là chuyện dễ dàng. Ta biết Lý Tướng Quan bách chiến bách thắng, nhưng kiêu quả quán dù sao cũng là thân vệ của Dương Quảng, mồi người dũng mãnh thiện chiến, lấy một chọi 10. Lý tướng quân tuyệt đối không thể xem thường khinh địch, Ngụy Trinh cẩn thận nói. Lý Tình lắc đầu nói, ta còn muốn dẫn binh trước Trà Lâm Xì Hoàng, chuyện đổi kháng quán giang đò. Có thể phái Trương Trần Chu đại nhân đi là được, Trương Trần Chu tuổi đã cao, chỉ sợ ngăn không được nhuệ khí quân giang đô, Ngụy Trinh cao mày nói. Tiêu Bố Y trầm ngâm thật lâu, Trương Trần Chu tuy già nua nhưng mà bảo đao không già. Thông qua việc xuất lực cự lý mặt có thể thấy được. Chúng ta không cần phải chủ động xuất kích cũng giống như quan trung vậy, hào sâu tường cao đợi quán giang đỏ là được. Lý Tỉnh ánh mắt lộ ra ý tán thưởng, hắn tận mắt nhìn thấy Tiêu Bố Y dần dần thành thục đã có thể rất nhanh lình ngộ thần thụy của dụng binh. Thấy Lý Tĩnh mỉm cười, Tiêu Bố Y có chút vẻn lòng, hơn 10 vạn đại quán giang đô xô binh bắc thượng muốn lấp đông đô thật sự là si tâm mộng tưởng. Chúng ta vẫn lấy chiêu hàng là chính, hướng thiên hạ thể hiện sự nhân nghĩa, chi cần bọn họ giao ra vũ văn hóa cập hành thích vua. Chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, bọn chúng nếu đầu nhập tất cả sẽ dễ nói. Bọn chúng nếu không hàng, một mình xâm nhập rất nhanh lương thảo không đủ. Chúng ta lại phái binh đi đường vòng đoạn đường lương cua chúng, quân giang đô không có lương thực tiếp tế, quân tâm sẽ lập tức tan tác. Cho nên nhị ca nói đúng, chúng ta thậm chí không cần soát binh, chi cần cùng bọn họ đối kháng thủ vững, không chiến cũng thắng được quán giang đô. Ngụy Trinh vui vẻ nói, Tây Lương Vương, Lý Tướng Quán quả nhiên kế sách hay. Lý Tình khẽ thở dài, mưu kế này xuất phát từ miệng của tam đệ ta cũng vẻn tâm nam. Hả, nhị ca tại sao khăng khăng muốn Bình Lâm Sĩ Hoàng trước? Tiêu Bố Y nhíu mày hỏi, Lý Tình lấp ra một bức địa đồ, bày ở trên bàn, trầm giọng nói, Bố Y, để thuyết phục Ba Thục quả thật rất quan trọng. Ba Thục cùng chúng ta kết minh, kinh tương của chúng ta không còn lo ở sau lưng nữa, giờ phút này không binh giang nam. Còn đợi khi nào, xương cứng phải lưu lại gặm cuối cùng, để tránh lưỡng bại cầu thương, khiến cho người khác đắc lợi. Chúng ta trước giải quyết mối lo phía sau, mới có thể toàn lực tiến công Hà Bắc cùng Quan Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Sĩ Hoàng dùng Hồ Bà Dương cùng chúng ta đối kháng, phi thường giảo hoạt, ta lần nạp xuôi nam, tranh thủ giải quyết dứt điểm tiêu diệt Lâm Sĩ Hoàng, thuận lấy Trương Thiện An, Đỗ Phục Uy nều hàng thì thôi, bằng không ta sẽ đợi khi Đỗ Phục Uy, Lý Tử Thòng. Thẩm Pháp Hưng toàn lực lấy Giang Đô, sẽ tiêu diệt ba cỗ thế lực nạp. Đến lúc đó Giang Đô chỉ còn lại một tòa cô thành, Giang Nam có thể bình. Nếu có thể bình ba thế lực này, Trần An Giang Nam, lại nghi ngơi lấy lại sức một thời gian ngắn, thời cơ bắc phạt chín mùi, đến lúc đó lấy Hà Bắc đậu kiến đức lại phạt La Nghệ, sau đó sẽ tính tới việc công đột quyết, nếu như có thể thuận lợi đánh hạ đột quyết. Chúng ta một đường tập tiến, dùng vò quan, đồng quan để đánh nghi binh, mượn đường đột quyết xuôi nam đánh quan lũng, để xem cuối cùng ai sẽ là bá chủ quan lũng, như vậy có thể thành chuyện. Tiêu Bố Y nghe Lý Tĩnh nói đại kế bình thiên hạ xong, không khỏi nhiệt hô vết sòi trào. Ngụy Trinh lại bị dọa cho nhảy dựng, không lấy quan trung trước hạ đột quyết. Cái này, sao có thể được, vì sao không được, Lý Tĩnh cười rộ lèn. Ngụy Trinh nói, từ xưa đến nay không có cách làm này. Nếu như theo thường quy, đương cầu trước hạ quan lũng, mới đánh đột quyết. Lý Tĩnh lắc đầu nói, pháp vô định thế, đương cầu thuận theo thời cơ. Nghĩ tới chúng ta nếu công quan lũng, không cần nói cũng biết quán đột quyết binh tất sẽ liên thủ quan lũng đối kháng, bọn họ căn cứ vào địa thế. Chúng ta cùng khó mà công, nhưng chúng ta nếu trước đánh đột quyết, quan lũng làm sao dám mạo hiểm thiên hạ to lớn mà sơ suất đi trợ giúp đột quyết. Nếu như hạ đột quyết, chúng ta danh vọng tăng nhiều, vạn chúng quy tàm, đen lúc đó lại lấy quan lũng, nhàn tâm đều hướng về. Cho nên trong mắt của ta, trước công đột quyết, rồi mới lấp quan lùng, làm ít mà công nhiều. Ngụy Trinh thật lâu không nói gì. Lý Tình nói điều này thật sự là chú ý kinh thiên, coi như là Ngụy Trinh nghe được cũng nhịn không được khiếp sợ. Mặc dù nói Dương Quảng là nguồn gốc làm cho thiên hạ đại loạn, nhưng đột quyết một mực vẫn trợ lực cho thiên hạ đại loạn. Phải bị e lờ ẳng cho dù là Thói Dương Kiên, đối với đột quyết cũng không dám đơn giản động binh. Đột quyết binh hùng tướng mạnh nhiều lần, xâm phạm biên giới, một mực đều là cái nhọt trong lòng Trung Ngô Vên. Vì Thủy Tất Khả Hãn bị bức bất đắc gì đồng ý với Tiêu Bố Y, sinh thời tuyệt đối sẽ không động binh đối với Trang Nguyên. Nhưng người đột quyết nhìn thấy Trang Nguyên đại loạn, đã sớm thèm nho dài. Nhìn không được âm thầm xuất binh tương trợ, đương nhiên những cái này Tu Vên bố ra ngoài, đều không phải chủ ý của Thủy Tất Khả Hãn. Mà là mấy huynh đệ của Thủy Tất Khả Hãn ra tay. Quan Lũng, Hà Bắc, vô luận là Tiết Cử, Lý Uyên, hay Đậu Kiến Đức cùng La Nghệ, đều âm thầm cùng đột quyết liên lạc. Mượn binh mà đột quyết mưu đồ thiên hạ, Tiết Cử mượn quân đột quyết tiến cổng Lý Uyên, thế như ché tre, Lý Uyên cũng đối với đột quyết đưa ra điều kiện cầu được quân đột quyết ủng hộ, lần trước mới có thể thuận lợi đánh bại Tiết Nhân Quả. La Nghệ mượn quán đột quyết đánh Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức lại nịnh nọt Khả Đòn, mượn lực lượng của Khá Đôn nghênh chiến La Nghệ. Người đột quyết tham tài hào lợi. Thủy Tất Khả Hãn tuy có một trận nhạn mòn quan, khiến cho Trung Ngô Vên khiếp sợ, nhưng tổng thể mà nói. Lại khuyết thiếu nhìn xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ trước mắt chi từ trong việc trang nguyên động loạn mà cướp lắp ích lợi. Chưa ít nghĩ đến phương diện khác, càng chưa bao giờ có người có hùng tâm đem Trang Ngô Vên thu vào trong túi. Quan Lũng, Hà Bắc tranh nhau lôi kéo người đột quyết. Biến tướng chứng minh thực lực của quán đột quề, trong khi tất cả mọi người ết vi vọng được người đột quyết ủng hộ. Lý Tĩnh đột nhiên nói muốn đánh đột quyết trước, trách không được Ngụy Trinh cũng phải kinh ngạc. Kế hoạch này, phải nói là chưa bao giờ có ai có thể nghĩ đến. Cũng không người nào dám nghĩ đến. Bởi vì theo tất cả mọi người tháp đều là trước cầu hòa với đột quyết, đến khi thiên hạ bình định mới đi lo tới chuyện đột quyết. Cho dù là Lý Yêu Vên, trước mắt cũng đối với người đột quyết tất cung tất kính, sứ thần đột quyết khi tiến đến quan trung, ngạo mạn vô lễ. Lý Uyên lại theo lễ thần tử tất cung tất kính chào đón. Trong thiên hạ hôm nay, không cùng người đột quyết liên hệ ngoại trà quần khấu Giang Nam ra. Một là Lý Mật, một người khác đương nhiên chính là Tiêu Bỏ Y, Giang Nam quần khấu bởi vì cách quá xa. Lý Mặt không liên hệ, không phải bởi vì xạ mà là bởi vì ngạo. Tiểu Bố Y ít cùng đột quyết liên hệ, thậm chí âm thầm châm ngòi người đột quyết nội loạn, ngược lại bởi vì đã bị Lý Tĩnh ảnh hưởng, cũng bắt giác đã chọn dùng sách lược phán hóa đột quyết mà Đại Tùy trước kia sử dụng. Theo Tiểu Bố Y thấp tranh thiên hạ không phải việc của phụ nữ. Theo Lý Tĩnh thấp tranh thiên hạ không phải việc của đột quyết. Nếu làm như loại dẫn sói vào nhà như Lý Uyên, chính là không khôn ngoan. Lý Tình khinh thường đột quyết, trong lòng kính ngưỡng Hoắc Khứ Bệnh năm đó còn ché thành danh, Hoắc Khứ Bệnh 6 lần phạt Hung Nô, Hoắc Khứ Bệnh khiến cho Hung Nô binh buồn bà bi ca. Lý Tĩnh mấp chục năm mài kiếm, trong lồng ngực đều có khí bất bình, chuyện mà Hoắc Khứ Bệnh có thể làm được. Eo vi tình hắn cũng có thể làm được, hơn nữa làm còn muốn tốt hơn so với tổ tiên. Trung Ngô Vên bách chiến bách thắng, ở trong mắt Lý Tĩnh chi là mây bay qua bắt, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Mà binh định đột quyết, bốn biển thái binh, dương danh sử sách mới là việc trong lòng của hắn hướng tới. Lý Tĩnh không sợ đột quyết, cho nên cũng trước hết khi thấp thỏi cơ chín mùi thì đánh người đột quyết đầu tiên. Hắn cũng cực kỳ có năng lực đánh người đột quyết, bởi vì năm đó Lý Tình bằng 300 binh sĩ, đã đem Thảo Nguyên đánh cho thần hồn nát thần tính, trồng gà hóa quốc. 40 vạn đại quán Thủy Tất Khả Hãn trở về cũng không làm gì được Lý Tình. Tiêu Bổ Y trầm ngâm thật lâu, nhớ năm đó nhị ca cùng ta nói qua, Liêu Đông Nông Canh là chính, đột quyết lại là gián tộc du mục. Đánh Liêu Đông phải dùng chính binh, 10 năm là thành cõng, nhưng đánh đột quyết có thể dùng kỵ binh, chuẩn bị 3 năm là được. Lý Tĩnh mỉm cười nói, Bổ Y, để thì ra còn không có quên ta nói ngày đó. Thì ra năm đó Lý Tình, Tiêu Bổ Y thán là tứ hôn sứ, cũng đà chi điểm núi sòng. Lúc trước Lý Tình đã từng nói qua, không nên hòa thân, chuẩn bị 3 năm. Cho hắn một đội kỵ binh tinh nhuệ, chờ thời cơ. Diệt đột quyết không khó, bởi vì đột quyết trước mắt vẫn không có chỗ ở cố định, vi lợi mà đi, hơn nữa không có sản xuất, bắt người cướp của mà sống, thoạt nhìn phong quang vô hạn, trong đó đã có họa ngầm rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là bọn họ chỉ ăn cơm của trời, nếu có thiên tai gì thì bị ảnh hưởng so với Liêu Đông lớn hơn nhiều, về sau Tiêu Bỏ Y thử làm chuyện nghịch thiên, vì Lý Tình tranh thủ cơ hội. Lý Tình mặc dù có thể trần thủ biên thục, lại bởi vì Dương Quảng khư khư cố chấp chuyện phạt đột quyết cuối cùng chi như trăng nơi đáp nước, hòm nav Lý Tĩnh nhắc lại chuyện xưa. Tiêu Bỏ Y trong lòng kích động, bỗng nhiên đứng lên nói. Tốt, ta sẽ nghe theo nhị ca nói, trước binh Giang Nam, lại phạt Hà Bắc. Sau lấy đột quyết lại đánh Quan Lũng, bình định thiên hạ cứ theo kế sách này. Trong khi Tiêu Bổ Y thuyết phục ba thuộc ổn định Đông Đô. Bắt đầu tích cực tiến hành bước tiếp theo của sách lược khuếch trương. Lý Thế Dân đang đứng ở thời khắc uể oải nhất trong cuộc đời. Hắn hiện tại cũng không mưu đồ thiên hạ. Hắn hiện tại, chỉ còn lại sự buồn nàn. Hắn không phải không hiểu một ẳng tầm quan trọng của việc đánh bại Tiết Cử. Hắn đúng là bởi vì hiểu rõ cho nên mới không thể chờ đợi được muốn trừ khử Tiết Cử. Cùng Tiêu Bỏ Y so đó tốc độ tranh đoạt thiên hạ nhưng mà dục tốc bắt đạt. Hắn thảm bại mà về, một khắc này hắn chi là muốn, nếu như cho lựa chọn lại một lần nữa. Hắn thà rằng lựa chọn trong ổn mà thủ thắng, nhưng thể sự vĩnh viễn như thế, thất bại chính là thất bại, cơ hội làm lại không phải ông trời có thể cấp cho được mà là cha hắn Lý Yêu Vên có cấp cho hay không. Những ngày này, Lý Thế Gián dung nhan tiểu tụy, ý chí tinh thần sa sút nhưng trong lòng lại nghẹn một khối lửa giận không phục hừng hực thiêu đốt. Hắn một khắc này, mới xem như chính thức cảm nhận được chiến tranh tàn khốc vô tình. Hắn và Tiêu Bổ Y không hề giống nhau. Tiêu Bổ Y có thể nói thuộc chung đều ở trong sinh tử mà dày dụa. Cặp rất nhiều hô vết tinh lãnh khóc mà Lý Thế Gián vô luận là Đưỡng cá nhân, Háp là Đường lĩnh quân đều có vẻ bằng phẳng hơn rất nhiều, bởi vì rất nhiều chu vện. Đều là Lý Uyên vì hắn một táp an bài, chuyện hắn cần làm. Chỉ dựa theo phương châm của Lý Uyên mà làm việc, sau đó hưởng thụ vinh quang cùng uy vọng hắn nên được là được. Công lao trước mắt của hắn, cơ bản đều phải quy công vào sự tính toán không bỏ sót của Lý Yêu Vên. Từ Thái Ngô Vên khởi binh đến công hãm Trường An, từ Trường An phát triển đến đánh bại Tiết Nhân Quả, những cái này không phải trong số mệnh đà định mà là Lý Yêu Vên sớm đã định ra. Nhung đổi với loại an bài này, Lý Thế Dân cũng không hài lòng. Cách chương.